là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 41, 10 vạn vôn. Góc truyện audio.com. Mưa, hỗn tạp máu tươi, tích táp, Vương Đào ngẩng đầu nhìn không trung mây đen dày đặc, có chút mới lạ mà nhướng mày. Xem ra ông trời đều nhìn không được, vì các ngươi minh oan đâu. Hắn châm chọc mà cười cười, trong mắt toàn là ác ý cùng thống khoái. Hắn bị ác mộng về tang thi quấn quanh lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc có thể lấy thân phận chúa tể, quyết định tang thi sống hay chết, thực sự là đại khoái nhân tâm. Chỉ là hắn như thế nào từ hai con tang thi đang lâm nguy này cảm nhận được một cổ khí chàng làm hắn kinh hãi. Vương Đào nheo mắt, trong lòng chuông cảnh báo đại chấn, cuồng phong sậu khởi, hắn liền nương theo sức gió lui ra phía sau mấy chục mét. Mũi chân mới vừa một chấm đất, nơi hắn lúc trước vừa mới đứng xuất hiện một cái hố sâu. Mặt trên ẩn ẩn có lôi đình hiện lên, mang theo chút quang mang làm cho người ta tâm thần sợ hãi. Nghĩ mà sợ, lại cảm thấy quá mức buồn cười. Bọn họ đây là trước khi chết hồi quang phản chiếu sao? Mưa, dần dần lớn, nhòe tầm mắt mọi người. Công kích giảm mạnh, cô Dĩ Hiên chớp chớp mắt, nguyên bản đầu óc hỗn độn bị nước mưa cọ rửa. Thế nhưng dần dần mà khôi phục một chút thanh minh. Hắn nhìn mắt A Chỉ dưới thân, đầy mặt vết nước, phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt. Kia trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Dù kết cục là tử vong, chỉ cần là cùng A Chỉ ở cùng nhau, liền cũng không sao. Chỉ là trước đó, hắn yêu cầu một ít vật bồi táng. Cô Dĩ Hiên trong lòng phát ra một cổ tử tàn nhẫn kính. Quanh thân lôi điện tàn sát bừa bãi, cùng sấm sét ầm ầm trong không trung giao tương hô ứng. Hắn quanh thân toàn là lôi quang, tràn ngập tại thân thể, hình thành một cái ô du thiên nhiên, nguyên bản viên đạn mạnh mẽ, tựa hồ mất đi tác dụng. Giờ phút này Cố Dĩ Hiên, phảng phất lôi thần buông xuống, cùng trời đồng hóa, hỏa mượn sức gió, mà lôi mượn thủy thế, phản công tới quá mức đột ngột. Rất nhiều người chưa tới kịp phản ứng, liền đã sụi lơ trên mặt đất, lôi không thấy máu, lại nhất chí mạng, trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ, rõ ràng có nhân số ưu thế tuyệt đối, thế nhưng cũng bắt đầu muốn lui. Vương Đào thấy thế, bạo a một tiếng, sùng ống võ trang, hỏa lực áp chế, tường đất đều dựng lên cho ta. Nghe vậy nhóm dị năng giả thổ hệ của căn cứ ánh dạng đông mới sôi nổi phản ứng lại. Từng đạo tường đất ở bốn phía bao quanh Cố Dĩ Hiên. Phía sau sùng ống đuổi kịp bắn phá, lấy Cố Dĩ Hiên chặt chẽ mà khống chế ở nơi chỉ có một tấc vuông. Trong lúc nhất thời, Cố Dĩ Hiên ra không được, nhân loại cũng đánh không vào. Trường hợp tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc, Vương Đào nhìn Tang Thi Vương tìm mọi cách lao ra, có chút châm chọc mà cong cong khóe miệng. Tang Thi đáng sợ nhất đó là năng lực cận chiến. Bởi vậy vô luận như thế nào, không thể cho bọn họ gần người, mà tang thi không ở gần người, có thể nhấc lên bao sóng gió, tựa hồ là ngày mưa thêm vào, làm lực công kích và phòng ngự của con tang thi vương được đề cao. Nhưng thì thế nào, hắn không cảm thấy, tang thi vương có thể giữ lâu như vậy hơn nữa, bất quá là trước khi chết phản công thôi, chỉ cần tại đây cùng hắn cứng đối cứng. Cuối cùng thắng, nhất định vẫn là bọn họ, tiêu hao chiến mà thôi. Hắn chờ, căn cứ ánh dạng đông, tử vi mềm mại mà dựa vào trên người Đinh Nghiệp Minh. Mắt đuôi hơi trọn, mị nhãn như tơ, thẳng câu Đinh Nghiệp Minh mất hồn, nhịn không được hóa thân thành sói. Tử vi giả ý chống đẩy, che miệng cười khẽ, hôm nay bao vây tiểu trừ ngươi như thế nào không đi. Đinh Nghiệp Minh đem đầu chôn ở trước ngực nàng. Dầu dĩ mà cười hai tiếng, chiến trường đánh giặc nào có sung sướng bằng cùng mỹ nhân ôn tồn tiêu dao. Huống chi, xuất động nhiều người như vậy bao vây tiểu trừ, ta có đi hay không đối với thế cục không ảnh hưởng nhiều lắm. Không có công lao, đánh cũng chẳng để làm gì. Từ vi nghe vậy, nhịn không được khẽ cáo hắn một câu, ngươi thật là xấu tương đương, ngữ điệu thiên hồi bách chuyển, không có nửa điểm y tư trách cứ. Đinh Nghiệp Minh cười ha ha hai tiếng, chỉ cảm thấy Tử Vi dáng vẻ này đáng yêu cực kỳ. Như là ở đầu quả tim hắn dùng bàn chải nhỏ cào ngứa. làm hắn khát khô cổ họng. Hắn mới vừa tính toán nhào lên, tới một hồi thiên lôi câu động địa hòa, liền bị thanh âm đột nhiên cắm vào dọa mềm. Nga u tương đương tốt xấu Nga tương đương, rõ ràng là giọng đàn ông lại cố tình mà bóp méo giọng nói. Ý vị mười phần chọc ghẹo, Đinh Nghiệp Minh chứ hỏa, thầm nghĩ tiểu tử từ đâu ra, dám quấy dây hắn hảo hứng thú. Hắn lòng tràn đầy lửa giận, cực kỳ khó chịu mà che lại nội khố, lúc này mới từ trong xe ra, muốn cho người tới điểm lợi hại nhìn một cái. Không sai, trong xe, đây là lượng xe Việt dã, chẳng qua sớm đã hoang phế. Đinh Nghiệp Minh thừa dịp Vương Đào không ở đây, muốn cùng Từ Vi, ở trong xe tìm tình thú. Không khéo, bị gia hỏa nào đó không biết tốt xấu quấy dày. Đinh Nghiệp Minh đen mặt, ngẩng đầu tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Người tới có gương mặt tuấn mỹ, lại xứng với một bộ biểu tình phúc hậu và vô hại. Thực sự là hút tình mà thực. Nhưng giờ phút này, Đinh Nghiệp Minh căn bản không rảnh quan tâm người này khuôn mặt như thế nào. Bởi vì hắn bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ mà nói không ra lời. Cách đó không xa, có điểm rậm rạp, đang từ từ dựa sát về phía căn cứ, đen nhìn nhịt mà một mảnh, tựa hồ mấy ngày liền không đều mất nhan sắc, đợi những cái điểm đó càng đi càng gần, Đinh Nghiệp Minh mới hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Cách trương,